Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 508. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ông không nhìn thấy, không có nghĩa là tôi không nhìn thấy, dẫn đường đi, Kỳ Giao Quang thản nhiên nói. Nói xong, Kỳ Giao Quang đã đi ra ngoài trước. Vương Hải Bình lại bị câu nói này dọa sợ. Vốn dĩ chỉ là nghi ngờ của ông ta, nhưng khi có người xác nhận, hơn nữa còn là người chuyên nghiệp, thì không phải chỉ đáng sợ một chút nữa. Vương Hải Bình xoa xoa vai, chỉ cảm thấy trong phòng này, điều hòa có phải mở quá thấp rồi không, lạnh quá đi mất. Vương Hải Bình vội vàng đi ra ngoài, phòng giám sát, Kỳ Giao Quang chăm chú nhìn màn hình, Vương Hải Bình ở bên cạnh, không dám xen vào. Uông Văn liếc nhìn thời gian, ai u, không còn sớm nữa, tôi phải đi làm rồi, đã đưa người đến cho ông rồi, tôi đi trước đây. Nói xong, Uông Văn định chào tạm biệt Kỳ Giao Quang rồi rời đi, kết quả ai ngờ, Vương Hải Bình trực tiếp kéo ông ta lại. Uông cục trưởng, ông không thể đi. Vương Hải Bình nhìn ông ta với vẻ mặt sắp khóc. Nếu Uông Văn đi rồi, ông ta phải làm sao? Uông Văn biết ông ta sợ hãi, giờ khóc giờ cười nói. Kỳ đại sư ở đây, ông sợ cái gì? Không giống nhau, ông toàn thân sát khí, có thể chắn giúp tôi. Vương Hải Bình lời nói tha thiết, thái độ chân thành. Uông Văn, ông là đang nói tiếng người sao? Sao tôi nghe không hiểu? Vương Hải Bình suy nghĩ rất rõ ràng. Tuy Kỳ Giao Quang ở đây, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chỉ có thể bảo vệ một người, chắc chắn là bảo vệ tên đồ đệ yếu ớt kia của cô ấy. Vậy chẳng phải ông ta chỉ có một mình sao? Nếu Uông Văn ở đây, sẽ có thể bảo vệ ông ta. Vương viện trưởng, tôi, Uông Văn há miệng, định nói lý lẽ với Vương Hải Bình. Tuy nhiên, Kỳ Giao Quang lại lên tiếng, tìm thấy rồi, nghe thấy giọng nói của Kỳ Giao Quang. Vương Hải Bình và Uông Văn vội vàng đi tới. Chỉ thấy Kỳ Giao Quang phóng to một chỗ. Chỗ này chẳng có gì cả. Vương Hải Bình nhìn chỗ đó, chỉ là một cái bể, xung quanh không có gì cả, không khỏi khó hiểu nói. Có, Uông Văn cau mày, là một cảnh sát hình sự lâu năm, khả năng quan sát của ông ta chính là từ trong những vụ án luyện ra tới. Ông nhìn kỹ chỗ này, nội tạng trong bể này, cách trôi nổi không đúng. Uông Văn dùng ngón tay chỉ cho Vương Hải Bình xem. Vương Hải Bình nhìn kỹ, chỉ thấy nội tạng vốn nằm yên tĩnh trong bể, dường như bị ai đó tác động, bắt đầu trôi về góc C, H, E, T của camera. Đây hoàn toàn không phải là cách trôi nổi bình thường. Cách trương,